Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chi thứ nhất múa. Trung, theo đường Phỉ Phỉ đi xuống sân khấu, đèn chiếu cũng theo nàng tốc độ mà di động tới, đường Phỉ Phỉ vẫn luôn là toàn bộ trong đại sảnh hạch tâm. Mà Tần Phong thì là mọi người tiêu điểm hạch tâm, làm đường Phỉ Phỉ đi đến Tần Phong bên người. Tiêu điểm cùng hạch tâm trùng hợp, mọi người nhao nhao súng lại bên trên, làm thành một vòng tròn. Đường Phỉ Phỉ cười mỉm đi đến Tần Phong phụ cận, mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Tần Phong, chẳng lẽ người không nguyện ý cùng ta khiêu vũ sao? Tần Phong lắc đầu, ta nguyện ý. Đã ngươi nguyện ý, vậy chúng ta liền cùng một chỗ nhảy đi. Đường Phỉ Phỉ cường thế mà bá đạo thúc giục nói. Tần Phong lần nữa lắc đầu. Thật xin lỗi, ta làm không được. Đường Phỉ Phỉ sắc mặt âm trầm xuống. Tần Phong, ta rất lợi hại thưởng thức ngươi thẳng thắn, chân thành cùng bá khí. Nhưng là, ngươi hẳn phải biết, nhiều khi, thời cơ chỉ có một lần. Tần Phong gật đầu nói, ta biết, nhưng là hiện tại, ta nhất định phải lưu tại Tiết Giai Tuệ bên người. Giờ này khắc này, bởi vì đường Phỉ Phỉ trong tay cầm microphone, cho nên hai người đối thoại hiện trường mọi người nghe được rõ ràng. Hiện tại, rất nhiều người tất cả đều nghe rõ, Tần Phong ưa thích đường Phỉ Phỉ, nhưng là bây giờ lại không nguyện ý rời đi Tiết Giai Tuệ. Muốn lưu tại Tiết Giai Tuệ bên người, mà đường Phỉ Phỉ lại mời Tần Phong nhảy chi thứ nhất múa. Tần Phong không đồng ý, đây tuyệt đối là tình tay ba A. Rất nhiều người cũng bắt đầu liên tưởng, ngay lúc này, một mực bị Tần Phong dây dưa đường Điềm Điềm đã tỉnh ngộ lại. Phạm Hồng Tiệm cảm thấy đầu lưỡi một trận toàn tâm đau đớn. Một cỗ máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Hắn vội vàng buông ra ôm chặt đường Điềm Điềm cánh tay. Đường Điềm Điềm trực tiếp một chân đá vào Phạm Hồng Tiệm dưới hông. Đau Phạm Hồng Tiệm tại chỗ ngồi xổm xuống. Đường Điềm Điềm giải hận nhìn Phạm Hồng Tiệm liếc một chút. Cắn chặt răng ngà nói. Ta bảo ngươi chiếm ta tiện nghi. Về sau đừng để cô nương ta gặp được ngươi. Nếu không gặp ngươi một lần. Đá ngươi một lần. Nói xong. Đường Điềm Điềm giơ lên cao ngạo đầu lâu dương nanh múa vuốt hướng về trong đám người phóng đi. Một bên sông một bên la lớn. Đều mau tránh ra cho ta. Tần Phong, ta muốn giết ngươi. Theo đường Điềm Điềm cái này sắc nhọn tiếng la. Mọi người nhao nhao tránh ra một con đường. Bởi vì mọi người biết. Có náo nhiệt có thể nhìn. Đường Điềm Điềm đi vào trong đám người. Đi vào Tần Phong trước mặt. Một phát bắt được Tần Phong cổ áo tức giận nói. Tần Phong, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ta đường tỉ điểm tên ngươi cùng hắn nhảy chi thứ nhất múa đó là nể mặt ngươi. Ngươi không muốn không biết tốt xấu. Trong lúc nói chuyện, đường Điềm Điềm trừng mắt cơ hồ có thể giết người ánh mắt. Đe dọa nhìn Tần Phong. Lúc này, Phạm Hồng Tiệm đã nhún nhảy một cái từ bên ngoài đuổi tới. Nhìn thấy đường Điềm Điềm vậy mà như thế phách lối bắt lấy lão đại của mình cổ áo. Hắn có chút lo lắng. Lão đại tính khí hắn nhưng là biết. Nhà đầu này đơn giản không biết trời cao đất rộng a. Nghĩ đến đây, Phạm Hồng Tiệm vội vàng hướng về phía Tần Phong cúi đầu khom lưng nói. Cái kia lão đại, thật sự là không có ý tứ. Đây là bạn gái của ta. Nàng không hiểu chuyện. Ngươi có thể tuyệt đối không nên trách móc. Đường Điềm Điềm lập tức nổi trận lôi đình. Ta nói cái tên mập mạp kia. Ai là bạn gái của ngươi? Ai là bạn gái của ngươi? Cô nãy nãy ta liền tên ngươi cũng không biết. Ta làm sao thành bạn gái của ngươi? Phạm Hồng Tiệm lập tức lè lưỡi nói. Ngươi không phải bạn gái của ta. Làm sao đem ta đầu lưỡi cho cắn đổ máu? Mọi người nhìn kỹ. Quả thật đúng là không sai. Phạm Hồng Tiệm trên khóe miệng còn mang theo tơ máu. Mọi người lập tức cười vang. Lần này, đường Điềm Điềm có thể thụ không? trực tiếp một thanh buông ra Tần Phong. Dương nanh múa vuốt hướng về Phạm Hồng Tiệm tiến lên, tức giận nói, cái tên mập mạp kia, hôm nay cô nãi nãi không đem ngươi đánh gần chết, ta cũng không phải là Đường Điềm Điềm. Phạm Hồng Tiệm thấy tình thế không ổn, hướng về phía Tần Phong là một cái ánh mắt, lập tức hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Đối với Hoan Hỷ Oan ra tới cũng nhanh qua cũng nhanh. Hiện trường mọi người tất cả đều một mặt được bức, liền liền Đường Phỉ Phỉ cũng không nghĩ tới. Chính mình cái kia vừa mới lên năm thứ ba đại học điêu ngoa tùy hứng Đường muội lại bị một tên mập cho mang đi, thật là làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng thế nhưng là biết, Đường Điềm Điềm cái này Đường muội nhãn quang có thể chính là vô cùng cao. Thời đại học, truy người nàng chừng một cái ra Cường Liên, trong đó không thiếu cao quan cự phú chi tử, nhưng không một có thể tiến vào Đường Điềm Điềm tầm mắt. Cho nên nàng đến nay y nguyên một thân một mình, hiện trường lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, bầu không khí lại trở nên càng thêm xấu hổ. Nhất là Đường Phỉ Phỉ, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tần Phong ngay trước nhiều người như vậy mặt thế mà một chút mặt mũi đều không cho mình, đã biểu đạt hắn đối với mình ái mộ chi ý, lại vẫn cứ muốn ở thời điểm này lưu tại Tiết Giai Tuệ bên người. Cái này khiến nàng rất là phiền muộn, đây là nàng lần thứ nhất sinh ra hết thảy đều thoát ly nàng trưởng khống cảm giác. Đứng ở bên trong tầng đám người Đường Vân Đào nhìn thấy nữ nhi xấu hổ, con người đi dạo, cất bước trong đám người đi ra, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, ta là Đường Phỉ Phỉ phụ thân Đường Vân Đào, ta nghe nói ngươi bây giờ cũng không có cái gì phù hợp công tác. Nếu không ngươi đến chúng ta Tường Vân tập đoàn đi, nếu như ngươi ưa thích làm tiêu thụ, ta có thể cho ngươi một cái tiêu thụ giám đốc làm một chút. Nếu như ngươi ưa thích làm kỹ thuật, ta có thể cho ngươi một cái kỹ thuật tổng giám. Nếu như ngươi đều không thích, ta nhìn ra được, ngươi đối quốc học văn hóa rất có tạo nghệ. Chúng ta Tường Vân tập đoàn có thể vì ngươi thành lập một nhà văn hóa công ty, để ngươi đảm nhiệm tổng giám đốc, dựa theo chính ngươi ý nguyện qua phát triển này nhà công ty. Thế nào, muốn hay không suy tính một chút? Đối Đường Vân Đào mà nói, đã hiện tại nữ nhi trương này mỹ nhân kế bài tạm thời vô pháp phát huy tác dụng, hắn chỉ có thể áp dụng dĩ lợi dụ chi chiến lược. Hắn tin tưởng, tử sắc tài vận là mỗi một người nam nhân đều không thể ngoại lệ cách cũ. Tổng có một dạng có thể đả động đối phương. Tần Phong nhíu mày, cũng không có nóng lòng chính xác phương, bởi vì hắn biết, đối phương nếu là Đường Phỉ Phỉ phụ thân, như vậy cũng chính là Tường Vân tập đoàn chủ tịch, loại người này không phải hắn tùy tiện có thể đắc tội. Nhìn thấy Tần Phong do dự, Đường Vân Đào mừng thầm trong lòng, hắn cảm giác có môn, vội vàng tiếp tục tăng giá cả nói, Tần Phong a, ta nhìn Phỉ Phỉ rất lợi hại thưởng thức ngươi. Chỉ cần ngươi đi vào chúng ta Tường Vân tập đoàn công tác, ngươi liền có thể thường xuyên cùng Phỉ Phỉ cùng một chỗ. Nhà chúng ta Phỉ Phỉ nhãn quang phi thường cao, ngươi tầm thường khó mà tiến vào nàng pháp nhãn. Nếu như ngươi có thể thường xuyên cùng với nàng, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn lấy được cự tiến bộ lớn, thậm chí thành công to lớn. Bởi vì toàn bộ Hà Tây tỉnh người đều biết, Đường Phỉ Phỉ thế nhưng là Hà Tây tỉnh trẻ tuổi nhất nắm giữ lấy mấy trăm ức tư sản nữ tổng tài. Đường Phỉ Phỉ đứng ở bên cạnh, ánh mắt nhìn Tần Phong, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần phẫn nộ, còn có mấy phần chấn kinh. Trước kia thời điểm, những nam nhân kia thấy được nàng thật giống như mèo gặp cá ướp muối đồng dạng. Ý nghĩ nghĩ cách cũng phải vây quanh, muốn tranh thủ chính mình yêu ái. Nhưng là cái này Tần Phong, tuy nhiên nhìn ra được hắn rất lợi hại ưa thích chính mình, nhưng lại hết lần này tới lần khác lại tại thời khắc mấu chốt không nể mặt nàng. Cái này khiến trong nội tâm nàng tràn ngập không cam lòng. Tiết Giai Tuệ từ đầu đến cuối đều mặc mặc đứng ở bên cạnh. Không nói một lời, chỉ là nàng ánh mắt nhưng vẫn không có rời đi Tần Phong. Ngay lúc này, chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng tại Tiết Giai Tuệ sau lưng Tiết Trấn Cường đột nhiên đứng ra. Cười mỉm nhìn về phía Đường Vân Đào nói, Đường Tổng, ngươi làm như vậy có thể là có chút không chính cống a. Tần Phong hiện tại thế nhưng là chúng ta Tiết Thị Tập đoàn nhân viên. Hắn tại chúng ta Tiết Thị Tập đoàn tốt rất lợi hại. Đường Vân Đào tự nhiên rõ ràng Tiết Trấn Cường lão hồ ly này đánh cái gì mục đích. Hiện tại có cơ hội có thể đem Tần Phong lấy tới bên cạnh mình. Hắn sao có thể từ bỏ, lập tức phản kích mà nói. Tiết Tổng, lời này của ngươi nói đến có thể liền có chút không quá mà nói đi. Theo ta được biết, Tần Phong tại các ngươi Tiết Thị Tập đoàn dưới cờ Hoành Nguyên Điện Tử công ty bất quá là một cái bình thường tiêu thụ đại biểu mà thôi. Chẳng lẽ đây chính là ngươi Tiết Trấn Cường đạo dùng người sao? Khác không nói, vẻn vẹn hôm nay Tần Phong tại hôm nay yến bên trên biểu hiện. Đừng nói là tiêu thụ giám đốc, thậm chí cho hắn một cái địa vị càng cao hơn làm cho ta cho rằng cũng không đủ. Nói nơi đây, Đường Vân Đào nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, chúng ta Hà Tây tỉnh người đều biết, Tiết Trấn Cường cái lão hồ ly này trời sinh tính đa nghi. Coi như người tại Tiết Thị Tập đoàn làm được cho dù tốt, cũng chưa chắc có thể thu hoạch được hắn hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên, tuy nhiên ngươi tài hoa bộc lộ, nhưng là tại Tiết Thị Tập đoàn muốn đi đến địa vị càng cao hơn đưa vô cùng khó khăn, cho nên, đến chúng ta Tường Vân Tập đoàn tới đi. Ta dùng người quan điểm là dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Chỉ cần ngươi đến chúng ta Tường Vân Tập đoàn, ta chỉ ít cho ngươi một cái giám đốc cấp bậc vị trí. Chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra đầy đủ thực lực, ta hội lấy tốc độ nhanh nhất để ngươi tấn thăng. Con người của ta dùng người chỉ nhìn năng lực, không nhìn ra thân thể, càng sẽ không qua hoài nghi cái này hoài nghi này. Thời khắc mấu chốt, Đường Vân Đào trực tiếp bóc Tiết Trấn Cường ngắn. Nếu như là tại bình thường, Tiết Trấn Cường tự nhiên không dám cùng Đường Vân Đào khiêu chiến. Dù sao, Đường Vân Đào là Hà Tây tỉnh lớn nhất tài chính tập đoàn lão bản. Đối với loại này bá chủ, hắn là không nguyện ý đắc tội. Nhưng là, Tần Phong trên thân rất có thể có một hàm sơn đại sư chú giải bản đạo đức kinh. Vậy nhưng quan hệ đến nguyên triều bảo tàng bí mật a, mà lại nghe Tần Phong trước đó nói, hắn giống như hồ đã phát hiện một số bảo tàng địa đồ mật mã. Cho nên, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đem Tần Phong tặng cho Đường Vân Đào. Cho dù là đắc tội Đường Vân Đào cũng sẽ không tiếc. Cho nên, Đường Vân Đào sau khi nói xong, hắn lập tức đối Tần Phong nói, Tần Phong, ta thật có chút khuyết điểm, nhưng là đối ngươi, ta chính là vô cùng tín nhiệm. Ngươi đừng nghe Đường Vân Đào nói dễ nghe, nói cái gì cho ngươi một cái giám đốc cấp bậc vị trí. Đường Vân Đào người này thật có chút hung hoài, có chút khí phách, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi. Hắn người này từ chất lên giảng, hắn cũng là một cái tiền tài nô lệ. Hắn làm ra mọi chuyện đều là xây dựng ở tiền tài cơ sở phía trên. Vì kiếm tiền, hắn có thể không từ thủ đoạn. Vì kiếm tiền, hắn có thể tổn hại thân tình. Vì kiếm tiền, hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Kiếm tiền, liền là hắn nhân sinh mục tiêu cuối cùng. Đi theo dạng này lão bản, có lẽ người có thể tại trong ngắn hạn thanh danh vang dội, thậm chí được cả danh và lợi. Nhưng là ngươi phải biết, làm một cái người, nếu như thành tiền tài nô lệ, vậy sẽ có bao nhiêu bi ai a? Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành cái kia dạng người sao? Sở hữu vây xem mọi người tất cả đều mắt trợn tròn. Không ai từng nghĩ tới, hai vị này tập đoàn đại lão bản vậy mà là một cái nho nhỏ Tần Phong lẫn nhau vạch khuyết điểm. Mà lại sâu sắc như vậy, sắc bén như thế,